Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 162, dường như nhìn thấy hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ sư phụ cô đã lớn tuổi nên thính lực cũng giảm sút rồi? Tần Quốc Thăng nghi ngờ, 6 ngày là nhớ được hết. Vâng, đọc xong là nhớ. Giang Đường nghiêm túc giải thích. Tần Quốc Thăng hít sâu một hơi. Cô bé này thực sự có trí nhớ siêu phàm sao? Ban đầu ông còn định hỏi thêm vài câu, nhưng nghĩ lại, chỉ 6 ngày thôi mà, đến lúc đó là biết ngay. Cũng chẳng cần vội vàng làm gì. Được rồi, vậy cô cứ ở đây đọc sách. Tôi làm việc ở phòng bên cạnh, nếu có gì không hiểu, cứ ghi lại, đến lúc đó tôi giải thích cho. Con biết rồi, sư phụ. Giang Đường cười tít mắt, tiện ông ra ngoài rồi bắt đầu cầm sách lên đọc, từng quyển một theo thứ tự. Giữa chừng, Lư Ái Quốc ghé qua, thấy cô chăm chú đọc sách, ông cũng không làm phiền mà lặng lẽ rời đi, bước sang phòng bên cạnh. Cách Tần Quốc Thăng dạy học trò là chuyện của ông ấy. Dù Lư Ái Quốc là giám đốc cũng không can thiệp bừa bãi. Nhưng dù không tham gia chỉ đạo, khi cần khen thì ông cũng không tiếc lời. Lão Tần này, tôi thấy đồ đệ của ông là người có năng lực đấy. Cô ấy đọc sách mà tập trung ghê lắm. Lư Ái Quốc cười ha hả. Tần Quốc Thăng ngẩng đầu khỏi bàn vẽ, liếc ông một cái rồi hừ nhẹ. Ông đừng có đi rêu rao lai lịch của cô bé đấy. Nếu để cấp trên phát hiện ra rồi đưa cô ấy đi mất, vậy nhà máy cơ khí của họ sẽ mất đi một nhân tài hiếm có. Lư Ái Quốc ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười. Mới có mấy ngày mà ông đã xem cô ấy như bảo vật rồi à? Nói xong, ông ghé sát tai Tần Quốc Thăng, hạ thấp giọng. Tối qua tôi có ghé qua trạm nông cơ Nam Thành thăm trạm trưởng Lưu. Ông đoán xem, đồng chí Giang Đường vào đó bằng cách nào? Bằng cách nào? Từ điển Tân Hoa, Lư Ái Quốc càng nói càng nhỏ. Không phải vì trột giả, mà là để bảo vệ một nhân tài như Giang Đường. Cô ấy đã đọc hết từ điển Tân Hoa trước mặt trạm trưởng Lưu, không sót một từ, thậm chí cả dấu chấm câu cũng không thiếu. Cô ấy mất bao lâu? Ngay trước mặt trạm trưởng Lưu, vừa lật qua một lượt đã nhớ hết. Lư Ái Quốc khi mới nghe chuyện này cũng có cùng suy nghĩ với Tần Quốc Thăng lúc này. Nhưng sau khi được Lưu Kiến Quốc giải thích rõ ràng, ông không còn nghi ngờ nữa, mà chỉ còn thán phục, kinh ngạc và mừng như điên. Một nhân tài như vậy mà đến làm việc ở nhà máy cơ khí của họ, sắp xếp tốt thì sau này không cần phải lo lắng gì nữa. Ra là vậy, Tần Quốc Thăng liếc nhìn sang phòng bên cạnh, nhẹ gật đầu. Nói như vậy, quả thực cô bé này là một nhân tài có thể đào tạo. Đương nhiên rồi, Lư Ái Quốc đắc ý vô cùng. Lão Tần, tôi đã tìm cho ông một đồ đệ tốt như vậy, ông không định cảm ơn tôi sao? Hừ, Tần Quốc Thăng lườm ông một cái đầy thản nhiên, rồi hừ nhẹ. Nếu tôi nhớ không lầm, trước đây ông cũng từng tìm cho tôi 7, 8 người đồ đệ, nhưng chưa ai chịu nổi quá vài tháng. Những người đó, lúc mới vào cũng đều được Lư Ái Quốc ca ngợi hết lời. Nào là chịu khổ giỏi, đầu óc linh hoạt, chắc chắn là nhân tài. Thế nhưng kết quả thì sao? Một người rồi lại một người, ai cũng chê công việc của ông quá nhàm chán, khô khan. Người kiên trì nhất thì làm được mấy tháng, còn kẻ yếu bóng vía nhất thì chỉ 2 tháng đã xin chuyển vị trí khác. Vậy mà bây giờ Lư Ái Quốc vẫn còn mặt mũi đến đây đòi công trạng sao? Trước tiên, cứ để ông tính sổ chuyện cũ đã. Lư Ái Quốc nghe vậy thì cười gượng, có chút ngượng ngùng. Này, lão Tần, chuyện không phải như thế đâu. Chuyện gì cũng có ngoại lệ, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dám đảm bảo, đồng chí Tiểu Giang tuyệt đối không giống mấy người kia. Cô ấy chắc chắn là người đáng tin cậy nhất. Lư Ái Quốc tự tin tuyệt đối về điều này, vì ngoài việc đã nghe Lưu Kiến Quốc kể lại chuyện của Giang Đường, sáng nay ông còn đích thân đến nông trường để tìm hiểu thêm. Tần Quốc Thăng không nói gì thêm, chỉ bảo Lư Ái Quốc mau đi làm việc, đừng ảnh hưởng đến ông nghiên cứu bản vẽ. Chỉ cần nhớ đến thái độ khinh miệt của đám người ngoại quốc, trong lòng ông lại bừng bừng lửa giận. Tất cả đều là con người, chỉ vì bọn họ có nền công nghiệp phát triển mà dám coi thường dân tộc Hán, nói rằng người Hán cả đời cũng không thể chế tạo được máy công cụ. Đừng mơ đến việc sản xuất độc lập, tốt nhất là chuẩn bị lương thực để đổi lấy linh kiện nước ngoài đi. Một người có tinh thần dân tộc, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này? Lư Ái Quốc vỗ vai ông, trầm giọng nói, đừng vội, chúng ta cứ từng bước một, thời gian thấm thoát trôi qua. Chẳng mấy chốc đã đến thứ 7. Giang Đường gần như đã đọc hết toàn bộ sách trong phòng. Cô định thứ 2 sẽ đọc lại lần cuối, Như vậy là hoàn thành toàn bộ rồi. Gần đến giờ tan ca, cô xếp sách lại, đặt trở về giá. Vừa mở cửa ra, cô tình cờ gặp Tần Quốc Thăng đang chuẩn bị đi lấy nước nóng. Đọc sách thế nào rồi? Còn 40 cuốn nữa. Sư phụ muốn kiểm tra à? Giang Đường hỏi lại. Nhìn dáng vẻ tự tin, bình thản của cô, Tần Quốc Thăng bật cười. Những quyển đã đọc đều nhớ hết chứ? Nhớ hết rồi. Vậy thì tốt, trước tiên cứ phải có nền tảng lý thuyết, sau đó mới thực hành được. Sắp hết giờ làm rồi, cô ở xa, cứ tan ca sớm mà về. Nhớ cẩn thận trên đường. Bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, không biết khi nào tuyết sẽ rơi. Đạp xe giữa gió rét thế này, chỉ sợ gió lạnh thấu xương, có khi thổi đến mức rát mặt. Tần Quốc Thăng và Giang Đường mới quen 5 ngày, nhưng mỗi ngày đều thấy cô chăm chỉ, nghiêm túc đọc sách, trong lòng ông vô cùng tán thưởng. Bây giờ, người trẻ như cô thật sự rất hiếm, đặc biệt là những người trẻ tuổi, ngoại hình ưa nhìn, gia thế không tệ, thông thường khó có thể kiên trì học tập nghiêm túc. Phần lớn họ đều nóng vội, làm gì cũng muốn thấy kết quả ngay lập tức. Còn Giang Đường, cô tĩnh tâm, chuyên tâm học tập, không một chút hấp tấp hay ham thành tích. Người trẻ như vậy, vô cùng quý giá. Giang Đường cũng chẳng khách sáo, nếu có thể tan ca sớm thì cô tất nhiên không từ chối. Vậy thứ hai gặp lại, sư phụ, đi đi, trên đường cẩn thận. Tần Quốc Thăng dõi theo bóng lưng cô khuất dần, sau đó mới quay lại văn phòng. Kể từ hôm bị ám ảnh bởi mùi hôi trên xe buýt, Giang Đường lại dắt xe đạp ra dùng. Cô cuốn tóc gọn gàng trong mũ, sau đó lại quấn khăn quanh mũ như một lớp bảo vệ thứ hai. Gió lạnh không làm ảnh hưởng gì đến sức khỏe cô, điều quan trọng nhất là bảo vệ mái tóc. Cô tuyệt đối không muốn giống như hồi còn chôn dưới đất, cứ đến mùa đông là rụng sạch như cây rụng lá. Sáng đi làm cũng vậy, chiều tan ca về nhà cũng thế, trang phục kín mít. Bảo vệ tóc kỹ càng. Đạp xe đến khu dãy nhà cấp 4, cô tình cờ nhìn thấy một người quen vừa bước ra từ văn phòng của Lư Ái Quốc. Cách Trương